Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 17 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 64: Chim sợ cành cong. Sở Từ tiếp tục nói: "Ta đoán ngươi sau khi mà xem xong cái bản tâm sinh oán hận, sau đó liền đi ẩn nấp một chỗ để mà khắc chế chính mình. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy có người lời thề son sắt mà nói lần này á nguyệt khảo tất là có người gian lận mới làm xếp hạng đại loạn, có đúng không? Ngươi đi ra ngoài hướng y muốn chứng cứ, người nọ lại giống bị nghi mà xấu hổ và giận dữ, liền đem chứng cứ nói cho ngươi nghe, bảo ngươi á chỉ cần đi xem thì biết, có đúng không?" Thân Diệt kinh hãi nhìn Sở Từ, chẳng lẽ người này vừa rồi thế nhưng ở bên cạnh hắn, bằng không như thế nào có thể đoán được chuẩn xác như vậy chứ? Sở Từ quan sát vẻ mặt của hắn rồi sau đó mới cười nói: "Xem ra ta đã đoán đúng rồi, như vậy người này rốt cuộc là ai?" Y đã hiểu rõ thói quen của ngươi, lại có thể biết được chỗ Chu huynh giấu kín chìa khóa, cùng ngươi quan hệ nhất định không phải là nhỏ rồi. "Đúng rồi, nghe nói ngươi cũng là học sinh của Thường Hà Trấn sao?" "Ngươi không cần phải thử đâu, không sai, chính là Từ huynh nói cho ta nghe, nhưng mà ta không có cho rằng là lợi dụng, là ta sau khi mà luôn mãi khẩn cầu y mới nói cho ta. Đến lúc này ngươi còn niệm tình nghĩ đồng hương nói đỡ cho y sao? Lại không biết y á sớm cùng với người khác đã mưu hảo muốn bắt ngươi làm kẻ xuất đầu chịu trận đó." "Lời giải thích này thế nào chứ? Ngươi không phải là người duy nhất rớt hạng đâu. Y nếu trong tay cầm chứng cứ làm rối kỷ cương, vì sao mà không hướng sư trưởng để mà tố giác? Vì sao không tự mình bước ra đem hỏi chuyện, cố tình tìm tới chỗ ngươi, cố ý cùng người ta nói chuyện để mà ngươi nghe thấy? Sau khi ngươi đi, hắn có ngăn trở ngươi vừa rồi bị nghìn người chỉ điểm, hắn nhưng có bước ra đính chính cho ngươi chưa?" Thần Diệt ngơ ngác mà nghe, sau đó ánh mắt trở nên âm ngoan. Hắn nhìn về phía Từ Kiến nói: "Từ huynh, người được lắm." Sơn trưởng, Từ Kiến đầu tiên là du hãm người khác, làm rối kỷ cương, sau đó mới lợi dụng đồng môn để xuất đầu. Ta kiến nghị đem y chuyển giao cho quan phủ, khai trừ công danh tú tài của y, lại dạo phố thị chúng răng đe cảnh cáo, để tránh y lấy sức của một người phá hỏng tác phong quyền học của chúng ta. Sở Từ cố ý đem tình thế khuếch đại: "Không, ta cũng là người chịu sai sử mà." "Sở huynh nói rất đúng, tiểu nhân âm hiểm này nếu mà không trừ á, khó có thể sửa chữa tác phong quyền học của chúng ta." "Từ Kiến, ta khuyên người không cần ngoan cố biện giải, phải biết từ bỏ công danh là nhỏ, nếu là bởi vì điều này liên lụy người nhà của ngươi, vậy mới là hối hận không kịp." Tề Húc đứng ra, lời lẽ chính đáng mà nói, hắn bộ dáng này cùng với hắn thường ngày là cái loại thần thái thanh phong lãng nguyệt, hoàn toàn không giống nhau. Từ Kiến nhìn Tề Húc, môi run run, sau đó mới nói: "Học sinh xin nhận tội." Sở Từ nghiêng ngắm nhìn chằm chằm Tề Húc, lại thấy Tề Húc bình thản ung dung mà nhìn lại đây. "Sở huynh, đầu sỏ gây tội đã bị bắt được rồi, đám người của chúng ta lúc này có thể rời đi sao?" "Đương nhiên rồi, các vị đồng môn tự tiện đi." Tề Húc mới nhìn sơn trưởng cùng các vị sư trưởng cúi đầu, sau đó hướng phía trước rời đi. Những học sinh khác cũng là vẻ mặt cảm khái mà rời đi. Sở Từ chú ý tới, Hà Tiến vốn dĩ là ngày thường đi theo phía sau của Tề Húc, nửa bước không rời, vẫn đứng ở tại chỗ, có một chút chần chừ không tiến. Y muốn đi theo Tề Húc bước đi phía trước, nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Cuối cùng, Hà Tiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Kiến liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng tới bên kia đi đến. "Có thể trừ bỏ tiểu nhân thật làm cho người vui sướng nha." Chu Thừa Diễn giơ một chén nước, mặt mang ý cười cùng những người khác chạm cốc. Hắn thật là quá ghê gớm, vốn dĩ là bạn cùng một phòng, cùng gian học xá, thế nhưng trong cái mối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, hiện tại nghĩ đến có một chút sợn tóc gáy. "Đúng vậy, ít nhiều Trần huynh cùng với Sở huynh hai người đi trước một bước, sớm ở chỗ sơn trưởng để mà nộp lên, bằng không á thật sự là phải ngậm bồ hòn rồi." Giang Hoài mới nói: "Bất quá các người thật là cảm thấy việc này là chủ kiến của Từ Kiến kia sao? nghe nói Sơn Trưởng đã tu một phong thư gửi cho đề học đại nhân, y lần này hẳn là phải bị trừ bỏ công danh tú tài rồi. Lạc Ứng Thư nói, ta cũng nghĩ giống như là Lạc huynh, lại là Từ Kiến kia ngày thường á, giống như rất nội liễm, cũng không có lắm lời nhiều, nhưng thế nào đột nhiên mà nhắm tới Sở huynh cùng với đại gia. Hơn nữa, ta cảm thấy cái buổi sáng lúc phát sinh chuyện đó, Tề Húc đột nhiên đứng ra nói cái lời kia ngược lại, thật sự khả nghi đó. Đổng Tề Tài cũng nói, Tề Húc kia rốt cuộc là có địa vị gì? Như thế nào ta thấy rất nhiều học sinh đều nghe lời của y. Trương Văn Hải hỏi, hắn thường xuyên thấy một đám người dây quanh ở chung với Tề Húc, giống như là những ngôi sao dây quanh mặt trăng vậy. Nếu không phải y hôm nay hành động thật sự khả nghi, ta cũng không có thể nghĩ được y là loại người này. Giang Hoài thần sắc phức tạp, ta cùng với y hẳn là xem như ngay từ đầu chính là đồng môn đi, mặc kệ ở Mông Đồng Quán hay vẫn là đồng tử học, hay là hiện tại thi Hương Bang, y biểu hiện vẫn luôn đều vô cùng làm cho người khác kính nể. Chính cái gọi là quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc, giảng đại khái chính là y. Buồn nôn, y cái dáng vẻ kia xứng đôi với cái hai từ này sao? Sở huynh mới là chân chính quân tử chi phong chứ. Trương Văn Hải với đôi mắt mẹ già nhìn cái gì cũng đều là Sở Từ Hảo. Này, ta cũng thừa nhận hiện tại là Sở huynh xác thật có quân tử chi phong, nhưng là trước kia nói thế nào chứ, ta cùng với Sở huynh tuy ở cùng một bang, nhưng mà ngoại trừ mỗi lần lúc ra thành tích có thể nhìn thấy Sở huynh cầm cờ đi trước, thời điểm khác giống như điều ký ức không thâm. Bất quá không nên, người giống như là Sở huynh vô luận ở đâu đều sẽ làm cho người khác nhìn nhiều thêm một chút. Giang Hoài đối với ký ức chính mình sinh ra hoài nghi, rốt cuộc là hắn có mắt không tròng hay vẫn là như thế nào chứ? Sở Từ thấy đề tài hướng phương diện này phát triển, cho nên nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của các đại gia, sau đó mới nói, nếu sự tình đã xong á, liền tạm thời, không cần nghĩ đến y. Hôm nay chúng ta lần thứ hai khai xã, trước là định cái đề mục đi. Trương Văn Hải mới vội nói, ta tới định là... Trần Tử Phương cùng với Trương Tấn Dương, hai người nhìn nhau cười. Xem ra điều minh bạch hắn hành động như vậy là vì cái gì? Từ ngày hôm qua, sau khi mà có thành tích, hắn liền đem quyển thư phạm văn kia mượn tới dâng lên, còn đem mấy cái đồ ăn giặt ở trong nhà đưa tới 7-8 mâm. Nghĩ nghĩ đều là có hương, cũng là điểm lên đó. Ta hôm qua lật cái thư kia, trùng hợp thấy một đạo đề, làm cho ta ký ức hãy còn mới mẻ, chúng ta làm cái đề này đi. Mọi người đều nở nụ cười. Sở Từ mới nhìn Trương Văn Hải đột nhiên nói, hành động này của Khoác Chi ngược lại làm cho ta nhớ tới một câu chuyện xưa. Câu chuyện xưa gì? Sở huynh sao mà không cùng với đại gia chia sẻ một chút đi? Ta đây sẽ liền nói, nước Tống có một người cày ruộng, ở trong ruộng có cây, thỏ chạy đâm đầu vào cây gãy cổ mà chết. Sở Từ đem chuyện xưa ôm cây đợi thỏ thuật lại một lần. Tiếp theo của câu chuyện, người cày ruộng thấy thế mới bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Sau đó, anh ta cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng mà đợi mãi, chẳng có thấy thỏ đâu, lại mất cả một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. Người Tống này cũng quá là buồn cười đi, ngày ngày canh giữ ở bên cây để mà chờ đợi, cũng là quá ngu xuẩn đi. Trương Văn Hải cười xong cúi đầu, cười không có thể tự kiềm chế. Những người khác cũng cười, nhưng đều nhìn Trương Văn Hải mà cười. Sau một lát, Trương Văn Hải mới đột nhiên định thần lại, ai quán nói, Sở huynh, ngươi cũng quá xấu rồi, cư nhiên biên cái chuyện xưa tới cười ta. Này, cũng không phải là ta bịa chuyện, câu chuyện này xuất từ Hàng Phi Tử Ngũ Đố. Như thế nào, các ngươi đều trước đó không có nghe qua sao? Lần này đến phiên Sở Từ kinh ngạc. Cái này ở hiện đại, liền là nhà trẻ tiểu bằng hữu đều nghe qua cái chuyện xưa, bọn họ cư nhiên chưa có từng nghe qua sao? Ngươi thế nhưng đọc qua Hàng Phi chưa? Sở Từ càng kinh ngạc chính là những người khác. Hàng Phi Tử hiển nhiên không phải là sách khoa cử tất đọc, cũng không phải là ngày nay mọi người sẽ tôn sùng. Cho dù là bọn họ có muốn mở rộng, cũng phần lớn đều là xem sách khác. Sở Từ thổn thức, Hàng Phi Tử là luật học đại gia. Năm đó, Thủy Hoàng Đại Đại vẫn là thật thích Hàng Phi. Hơn nữa, trong sách của y bao hàm một ít quyền mưu đế dương, cơ hồ là đế dương đời sau tất xem sách này. Nhưng mà càng phát triển, tư tưởng lấy nhân lấy hiếu trị thiên hạ càng mở rộng, lấy pháp trị thiên hạ liền càng làm cho người không mừng. Hơn nữa, phóng chừng những cái đế dương cũng không có muốn người khác xem nhiều Hàng Phi Tử, tới phỏng đoán tâm tư của đế dương sao? Tiên sinh, án văn chương này của đệ tử làm thế nào? Chỉ thường thôi. Tần Phu Tử cầm bài văn của Sở Từ nhìn lại xem, trong miệng ngạo kiều, không có chịu khích lệ hắn một câu. Thấy Sở Từ làm cái bộ dạng mất mát, y mới nói, nhưng mà cũng không phải là không hề tiến bộ, ta còn tưởng rằng người đem toàn bộ cái thời gian đều cầm đi trị Xuân Thu chứ. Nhắc tới việc sửa bổn kinh, Sở Từ mới liền chột dạ, hắn mới lập tức liền xoay cái đề tài. Tiên sinh, ngài biết tình huống gia cảnh của Tề Húc kia không? Rất tốt, vì sao phải hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác? Không phải là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Đệ tử cảm thấy Tề Húc kia giống như đối với ta có ác cảm vậy, ta cần phải sớm đề phòng mới được. Sở Từ ở trước mặt của Tần Phu Tử sẽ không có nói dối. Nếu nói người ở huyện học đáng để mà tin tưởng nhất, Tần Phu Tử tuyệt đối, Đường Nhân Bất Nhượng, vị trí đệ nhất. Chà, nói đến việc này cũng trách ta. Tần Phu Tử có một chút xấu hổ. Sở Từ không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ Tề Húc này cư nhiên là người nào đó của Tần Phu Tử sao? Vậy đã có thể không xong rồi, hắn còn nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường chứ. Lúc trước, sau khi mà ta từ quan liền trở về Diên Sơn huyện làm một vị phu tử huyện học, bởi vì bên người còn có một chút danh khí, cho nên người muốn bái ta làm thầy đếm không hết. Tề Húc kia chính là một trong số đó. Lúc này, Tần Phu Tử cho Sở Từ một ánh mắt, làm cho hắn phải hiểu được quý trọng. Nhà của y ở Thường Hà Trấn, đó là cái trấn lớn nhất ở Diên Sơn huyện, ngoại trừ huyện thành, cùng với cạnh Hồ Điền huyện, tương giao, mà tổ phụ của Tề Húc là hương thân nổi danh ở địa phương. Thường Hà Trấn, đa số đất đai hẳn đều là thuộc cái giới dưới y. Đại bộ phận bá tánh đều là thuê đất Tề gia để mà trồng trọt. Phụ thân của Tề Húc học văn không thành, sau sửa thành tập võ. Mấy năm trước chuẩn bị quan hệ bổ cái võ cử nhân, hiện giờ đảm nhiệm huyện quý Hồ Điền. Huyện quý tương đương với cơ quan công an cục trưởng thời hiện đại, đặt ở cổ đại thân là nắm đằng chui trong huyện, đủ để mà tay che trời rồi. Không có nghĩ tới Tề Húc này đã vừa là cái nha nội lại vừa có cái phú tam đại. Nhà y lúc ấy cho người tới mời, ta mới từ chối người nọ không được, liền chỉ có thể tiến đến dự tiệc. Trong cái bữa tiệc, Tề Húc kia biểu hiện đáng giá thưởng thức, thành thực lõi đời, hoàn toàn không có giống như là tiểu hài đồng 12-13 tuổi. Tề lão gia tử cũng là coi trọng y nhất, liền đưa ra ý muốn cho y bái ta làm thầy. Ngươi cũng biết rồi, ta trị chính là kinh thi. Tuy rằng Tề Húc thực hảo, nhưng mà ta tổng cảm thấy y không có thích hợp trị kinh thi. Không khỏi lầm con cháu của người, liền mới nhẹ nhàng từ chối, nói tạm thời không có tính toán thu đồ đệ. Sao ta cùng với bạn bè ước hẹn ở Khải Sơn thư viện phát hiện ngươi, sau khi mà khảo giáo phát hiện ngươi tâm tư chất phác, lại là hạt giống tốt để mà trị kinh thi. Vì truyền thừa sở học, ta cũng bất chấp thể diện đem ngươi thu làm đệ tử, đưa tới huyện học. Ai ngờ, rốt cuộc vẫn là nhìn lầm. Sở Từ cười mỉa, trong lòng mới nghĩ, trách không có được Tề Húc này từ lúc bắt đầu liền nhắm vào nguyên chủ đâu, vẫn luôn cho người làm khó dễ hắn. Hôm qua, y hành vi có một chút cổ quái, ngược lại như là che giấu chút thứ gì. Nhưng mà Từ Kiến kia đã nhận tội rồi, mặt khác tạm gác lại để cho đệ học đại nhân phán đoán đi. Sở Từ mới gật đầu. Tề Húc này trong nhà xem không có ra đơn giản, ở phía trên quan hệ rất là phức tạp, khẳng định không chỉ những cái thứ nổi bên trên. Nhưng mà hắn lại không có thể chịu đựng y, muốn nghĩ cái biện pháp đem y đuổi ra khỏi huyện học mới được. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày hại người, nào có ngàn ngày mà phòng người. Mỗi ngày phòng bị khả năng thương tổn, người đều phải bị buộc thành chim sợ cành cong. Người nọ thủ đoạn mỗi lần càng thêm kịch liệt. Dạng nhất ngày nào đó thu mua một kẻ thí mạng, bất tri bất giác, muốn mệnh của hắn thì phải làm sao? Thời đại này, phương tiện cứu viện không có phát triển như thời hiện đại. Một chút vô ý liền là uổng công một chuyến rồi. Nghĩ cái biện pháp gì đâu chứ? Sở Từ mới nghĩ nghĩ. Loại này âm mưu quỷ kế, không cần phiền toái tiên sinh. Vẫn là đi xem cái lão đầu nhi kia có thể nghĩ ra cho hắn chủ ý gì đi. Chương 65, Tam thập lục kế. Sở Từ đứng trước cửa lớn của Hứa gia, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Sở thiếu gia, lão gia nói hôm nay không có gặp ngươi. Hán tử kia có một chút buồn rầu mở miệng, chắc là Hứa Chinh sớm có phân phó. Sao? Lão gia tử vì sao mà không gặp ta chứ? Ta cũng đâu có biết, ngày hôm qua hắn ở hậu viện ngồi đã lâu, sau khi mà trở về phòng liền nói, nếu ngươi hôm nay tới, không cho ngươi tiến vào. Sở Từ trong lòng thầm kêu không xong rồi. Lão nhân này khẳng định thấy hắn ngày hôm qua không có tới, cho nên liền sinh khí. Hứa tiểu ca, ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi, liền nói Sở thiếu gia giảng bốn chữ này là được. Hứa Mộc mới gật gật đầu. Ta đi vào thông báo cho lão già, ngài ở cửa mà chờ nha. Sở Từ mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, lão gia tử liền tự mình lao ra. Đối với Sở Từ, vẻ mặt phun nước miếng. Ngươi, cái đồ hỗn trướng, tất cả thủ đoạn đều dùng ở trên người của ta. Đi đi đi, từ hôm nay trở đi không có muốn dạy ngươi đâu. Lão gia tử, ngài tạm thời đừng có nóng nảy chứ. Học sinh nói còn chưa có nói xong, ngài không muốn biết sao? Sở Từ vô tội mà đối với Hứa Chinh chớp chớp mắt. Nói, học sinh mang theo một bức họa tới, ngài xem khẳng định thích. Hứa Chinh nhìn Sở Từ lấy lòng tươi cười, nhịn không được, cảm thấy là chính mình có điểm giống như một con gà đang nói chuyện cùng với hồ ly. Hắn nhớ tới lần trước, Sở Từ trong lúc vô tình nhắc tới cái gì bất quy tắc, hình lập phương. Hắn tuy rằng không biết hình lập phương là cái thứ gì, nhưng mà tưởng tượng đến ba chữ bất quy tắc, liền nhịn không được, tim gan cồn cào. Cuối cùng, trằn trọc cho đến khi trời sáng mới ngủ được. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn lừa ta xem những cái thứ lung tung rối loạn sao? Hứa tiên sinh, ngài cũng là quá không có tín nhiệm ta rồi. Nói cho ngài thích, ngài liền nhất định sẽ thích. Sở Từ trong biểu tình kiên định lộ ra một chút ủy khuất, làm cho Hứa Chinh có một chút hoài nghi, chính mình trách làm y. Ngươi, mở ra cho ta nhìn xem. Hắn đại phát từ bi, rốt cuộc là quyết định xem bức họa quy. Nếu là những cái đó nhìn làm cho người ta khó chịu, hôm nay nhất định phải đem cái tên tiểu tử mục vô tôn trưởng này đánh ra ngoài. Sở Từ đem bức họa cuộn tròn kẹp trong tay, từ từ triển khai. Một bức họa xoắn ốc đồ hình xuất hiện trước mắt của Hứa Chinh. Nó chỉnh thể là hình tròn, trung gian đường cong phức tạp, nhưng mà những cái đường đối xứng ở gốc rễ, sau đó ở bên trong hình thành một họa tiết đóa hoa. Hoa hai bên trái phải cũng là hoàn toàn giống nhau. Hứa Chinh nhìn bức họa này không khỏi nhìn cho đến ngây người. Nói thật, hắn thật đúng chưa có nhìn thấy bức họa nào hợp tâm ý của hắn như vậy. Tuy rằng nói giống như cũng không có xem được là họa cái gì đó. Không có phiêu vật phong lưu hay đại khí hồn hậu mà mọi người thưởng thức. Thậm chí đều không có thể hiện cảm xúc, chỉ là muốn họa mà họa. Hắn trong lòng tức khắc vừa lòng. Tiểu tử này thế nhưng đơn độc vì hắn mà vẽ lập một bức họa sao? Họa này ta sẽ nhận lấy, vào đi. Hứa Chinh cầm họa, đem Sở Từ đưa tới thư phòng của hắn. Thư phòng này chỉnh chỉnh tề tề, tất cả cái đồ vật bày biện đều là có vị trí cố định. Nếu ngày nào đó có người tới thư phòng của hắn lật động, lão gia tử tuyệt đối là người đầu tiên nhận ra. Sở Từ trước đem cái bài văn đã làm xong lấy ra cho hắn phê chữa. Hứa Chinh bắt đầu liên quan đến học vấn, nhảy mắt nghiêm túc rất nhiều. Hắn chỉ ra chỗ sai của Sở Từ, lại cẩn thận phân tích cho y một chút xuất xứ đề mục cùng với bối cảnh văn chương lúc ấy, lại dẫn đường u một lần nữa phá cái đề giải đáp. Sau khi mà chờ Sở Từ hoàn thành một lần nữa, trong bất tri bất giác đã muốn qua một canh giờ. Tạ Hứa tiên sinh chỉ giáo. Sở Từ thu hảo văn chương, đổ dáng khom lưng hành lễ. Hứa Chinh tuy còn chưa có đáp ứng thu đồ đệ, nhưng mà Sở Từ lại là đem hắn trở thành tiên sinh đối đãi. Tần phu tử với y mà nói, vừa là sư phụ, vừa là phụ. Hứa Chinh với y mà nói, cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Hai người ở chung, hơi có một chút ý vị dòng niên. Này, đây là cái đề mục hôm nay, lấy về làm đi. Ngày mai đem tới cho ta xem, đi thôi. Hứa Chinh lấy ra một cái đề mục sớm đã viết tốt, ném cho Sở Từ. Sở Từ mới tiếp nhận, lại không đi, hắn nói. Hứa tiên sinh, học sinh có một chút chuyện khó hiểu, muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút. Nếu như là ngài thân ở trong đó, ngài sẽ làm thế nào? Sao? Nói đến nghe một chút đi. Là cái dạng này, nếu có người luôn âm thầm nhìn trộm, cũng thời thời khắc khắc, chuẩn bị tìm cơ hội mà đối phó với người, thủ đoạn ùng ùng không dứt, làm cho người sinh chán ghét, nên làm cái gì bây giờ? Đây còn không có dễ làm đâu. Cướp đoạt tiên cơ, trừ bỏ cho sảng khoái. Thật là phải dùng cái phương pháp gì? Âm thanh vang lên, một quyển Tôn Tử Binh Pháp bị ném tới trước mặt của Sở Từ. Ngài còn xem binh thư sao? Thứ tiểu tử ngu dốt. Đây là 36 kế, nên áp dụng kế nào chứ? Sở Từ không có muốn động não. Người không có đem sự tình hoàn chỉnh nói cho ta biết, ta như thế nào ra chủ ý cho ngươi? Hứa Chinh trừng mắt hắn một cái, tuy rằng biết tiểu tử này giả ngây giả dại, chính là muốn lười biếng. Nhưng y nếu mà không sử dụng thủ đoạn thật, làm cho tiểu tử này mở rộng tầm mắt, tiểu tử này khẳng định sẽ không có thiệt tình bội phục y. Sở Từ liền đem vài sự tình cùng nhau cẩn thận nói ra. Hứa Chinh sờ sờ chòm râu mới nói, tiểu tử này ngược lại cũng như là một kẻ trị xuân thu, da dày tâm hắc, chỉ tiếc quá mức tâm thuật bất chính. Ngươi phải nhớ cho rõ, chúng ta trị xuân thu tuy là muốn thiện dùng thủ đoạn kỹ xảo, nhưng mà bản tâm lại không có thể mất. Học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy dỗ. Thấy Sở Từ vô cùng đứng đắn mà đồng ý, Hứa Chinh ngược lại có một chút mất tự nhiên, y khụ một tiếng, sau đó mới nói. Hắn đã như vậy đối phó với ngươi, vậy ngươi không cần phải mềm lòng, phải biết đạo lý đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn. Như vậy, ngươi trước dùng một chiêu kế phản gián, làm thư sinh kia phản bội hắn, lại đến một chiêu rút dây động rừng, làm cho hắn có điều cảnh giác, dẫn tới hắn có thể ra tay trước. Lúc sau bàn quan, xem bọn họ đấu với nhau, cuối cùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi, cái này đem bắt lấy. Sở Từ mới đại hỷ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh minh bạch rồi, tiên sinh thật không hổ là đại gia, vô luận phương diện kia đều làm cho học sinh bội phục, ngũ thể đầu đích. Ngươi, trẻ tuổi, thứ phải học còn nhiều lắm, phải biết rằng lão phu ăn muối so với ngươi ăn cơm còn là muốn nhiều hơn đó. Tiên sinh nói chính là phải, chỉ là ngài khẩu vị cũng quá nặng đi. Ăn nhiều muối như vậy đối với thân thể không có hảo đâu. Sở Từ nói xong, cầm lấy cái đồ trên bàn liền chạy ra ngoài. Khi mà chạy đến trong viện, hắn ngó vào thư phòng kêu một câu, tiên sinh cáo từ, học sinh ngày mai lại đến. Hứa Chinh biểu lộ phẫn nộ, chỉ duy trì cho đến sau khi mà Sở Từ rời đi, y cười lắc lắc đầu, sau khi mà mắng một câu đồ hỗn trướng, liền đem cái bức họa trên bàn mở ra, cẩn thận quan sát ảo diệu trong đó. Sau khi mà Sở Từ trở lại thư viện, phát hiện chỉ có một mình Sở Tiểu Diễn đợi trong phòng, trên mặt có một chút rầu rĩ không vui. Tiểu Diễn, ngươi sao vậy? Ngọc Nhi đâu? Y đi đâu rồi? Hai người các ngươi lại cãi nhau sao? Tiểu Thúc, ta không còn là tiểu hài tử 3-4 tuổi, làm sao mà luôn cùng với người cãi nhau chứ? Sở Tiểu Diễn buồn bực mà nói. Vậy ngươi làm sao vậy? Người khác đâu? Sở Từ truy vấn, đem hài tử dứt đâu mất rồi. Hôm nay sau khi mà học xong, ta cùng với y trở về, ai biết Từ Gia Gia đột nhiên xuất hiện, đem Ngọc Nhi mang đi. Y vốn dĩ muốn mang ta cùng đi, chính là ta sợ không có ai nói với ngươi, liền không có đi theo. Thật ngoan. Sở Từ trước là khen một câu, sau đó mới hỏi, Từ Gia Gia nói qua cái gì nào? Từ Gia Gia giống như nói cái gì đó, cửu cửu buổi tối trở về linh tinh. Khấu huynh trở về sao? Sở Từ đại hỷ, đang lo tìm không có thấy người giúp hắn rồi. Chương 66, ngươi cùng cửu cửu cùng nhau. Cuối giờ tuất, Chung Ly Ngọc ngồi ở trong thính đường buồn ngủ cho đến gật gà gật gù. Từ quản gia thấy đau lòng liền nói: "Tiểu thiếu gia, Từ gia gia cho người mang người đi ngủ, một mình Từ gia gia ở chỗ này chờ cửu cửu." Chung Ly Ngọc xoa xoa đôi mắt, cố gắng đánh dậy tinh thần. "Từ gia gia, ta không có buồn ngủ đâu." "Hảo, vậy thì Từ gia gia ôm người, nếu mà mệt á thì nhắm mắt ngủ một chút được không?" Chung Ly Ngọc mới gật đầu, hai con mắt mở ra rồi lập tức khép lại. Lại cường ngạnh đánh tinh thần mở ra, rồi lại tựa như là mí mắt dính keo khép lại. Đây là Từ quản gia ở ngoài huyện thành bố trí biệt viện, bởi vì là thiếu gia luôn là buổi tối muộn mới về đến nhà. Chạng vạng cửa thành đóng sớm, cũng không có thể để cho thiếu gia giống như lần trước đứng ở ngoài thành chờ một đêm. Bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng gió ngựa như là âm thanh động đất, nghe có vẻ còn không ít người. Mau mau đem cửa viện mở ra, hắn là thiếu gia đã trở lại rồi. Từ quản gia kinh hỉ kêu lên. Bọn người hầu luống cuống tay chân, lấy cái thanh gậy gỗ chen cửa gỡ xuống, sau đó lại đem đại môn từ hai bên kéo ra. Quả nhiên thấy mấy chục người dắt ngựa đứng ở đó. Bọn họ người nào người nấy dáng người đỉnh bạc, mang theo một cổ sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, tức khắc đem hai cái tiểu ca mở cửa làm sợ cho tới mức hai đùi run rẩy. Từ gia gia, ta muốn xuống dưới. Chung Ly Ngọc cũng tỉnh lại, y dãy dụa xuống đất, tránh làm cho cửu cửu nhìn thấy cái bộ dáng của y ôm ở trên tay. Từ quản gia mới vội vàng buông y, sau đó dắt tay của y tới cửa đón chào. Cửu cửu! Thiếu gia, người đã trở lại. Một đường tàu xe mệt nhọc, mau vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta sớm đã làm bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, ngươi cùng với vài vị tráng sĩ này mau vào ăn một chút đi. Từ quản gia nhìn Khấu Tĩnh so với lần trước trở về lại gầy ốm đi một chút, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Thiếu gia nhà của hắn rõ ràng hẳn phải giống như là lão gia nhà hắn, làm người đọc sách thành quý mới đúng chứ. Bọn người hầu muốn tới dẫn ngựa bị đám ngựa của Khấu Tĩnh cự tuyệt. Ngựa từ trên chiến trường xuống, tình hình so với ngựa kéo xe chở hàng hóa cũng hung dữ hơn một chút. Nếu không phải là người thân cận, chỉ sợ một chút không tốt, e rằng liền sẽ bị ăn đá. Đem ngựa đưa đến chuồng ngựa hậu viện, Khấu Tĩnh mang theo cái đoàn người đi vào bên trong. Những hán tử đó trên mặt tươi cười, sôi nổi hướng Từ quản gia dâng an. Còn có người ngồi xổm xuống, dí sát vào Chung Ly Ngọc nói: "Tiểu thiếu gia, người hảo nha." Trên mặt của y cũng mang theo một cái sẹo, ban ngày thoạt nhìn đều có vài phần dữ tợn, buổi tối ở dưới ánh nến chiếu xuống càng thêm vài phần khủng bố. "Đậu Bính, ngươi đừng có đem tiểu thiếu gia Bách Hộ dọa sợ nha, còn không có đứng dậy sao?" Hồ Tuấn mới trách mắng: "Các vị thúc thúc hảo, tiểu chất không có sợ hãi, cửu cửu ta cũng có một cái sẹo như vậy mà, nhìn ngược lại thân thiết chứ. Huống chi sợ thúc thúc nói qua, vết sẹo là quân chương vĩnh viễn không có bao giờ phai mờ của anh hùng. Các vị thúc thúc cùng cửu cửu của ta cùng nhau bảo vệ quốc gia, các người vất vả rồi." Một lời nói ngây thơ của Trĩ Linh hài đồng tức khắc làm cho những hán tử mới từ trong chiến trường đi ra hốc mắt nóng lên. Tuy rằng nói tham gia quân ngũ không phải là gì ai khác, nhưng là hết thảy những trả giá có thể được nhìn thấy ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, bọn họ rất là vui sướng. Hay cho câu vết thẹo là quân chương vĩnh viễn không có bao giờ phai mờ của anh hùng. Lão tử thì thấy những tiểu bạch kiểm kia không có vừa mắt, cố tình các cô nương kia không biết thưởng thức. Trung báo nhịn không được oán hận một câu. Những người khác tất cả đều cười rộ lên. Còn không phải là lần trước lúc y nghỉ tắm gội về nhà, nương tử quy nói với y vài câu lôi thôi, y mới liền canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ. "Hảo, đại gia đi ăn cơm đi." Khấu Tĩnh tiếp đón một tiếng, bọn họ lần này mang theo nhiệm vụ trở về. Vì tiết kiệm thời gian trên đường, bọn họ hành trang đơn giản, ăn đều là bánh bao khô cứng. Từ quản gia biết có khoảng mười mấy người lại đây, phân phó dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho hơn 20 người. Nghĩ lại thế nào cũng đủ ăn chứ. Kết quả những người này sau khi mà ăn uống thả cửa một trận, cư nhiên nói buổi tối ăn phần no cũng có thể, đợi ngày mai ăn nhiều hơn một chút. Từ quản gia nhịn không được, trước mắt đã biến thành một màu đen. Nghĩ ngày mai phải điều thêm hai cái đầu bếp từ trong phủ tới mới được. Bằng không hai vị đầu bếp béo ở biệt viện phỏng chừng là muốn biến thành đầu bếp gầy rồi. Thật vất vả dàn xếp tốt cho các khách nhân, từ quản gia đi tới ngoài cửa khấu tỉnh, nghe thấy bên trong truyền đến cái tiếng nước, liền mới hỏi: "Thiếu gia, lão nô đã chuẩn bị y phục mới cho ngài, hiện tại đưa vào có được không?" Bên trong lên tiếng, từ quản gia đẩy cửa vào, thấy Khấu Tỉnh đã ngồi trên giường. Hắn ăn mặc trung quần, trên thân chưa có xi mi, đang cầm cái bình sứ nhỏ hướng trên người bôi. Nhìn từng cái đường vết sẹo trên ngực của hắn, từ quản gia lại một trận khó chịu. "Thiếu gia, lão nô tới bôi cho người nha." Khấu Tịnh mới nhíu mày: "Từ thúc, ta không phải đã nói rồi sao? Ở trước mặt của ta không cần lấy nô tự xưng. Hiện tại ta ngoại trừ Ngọc Nhi cũng chỉ có một mình ngươi là người thân thôi." "Được được, về sau sẽ không. Chỉ là ngươi lớn lên càng ngày càng giống lão già, ta thì già mắt mờ, luôn là nhịn không được đem các ngươi trở thành một người mới có thể buộc miệng thốt ra." Từ quản gia giúp hắn bôi cái vết sẹo trên lưng, trong lòng cảm hoài không thôi. Nhắc tới phụ thân, Khấu Tỉnh cũng trầm mặc. Thật lâu sau hắn mới nói: "Nếu là phụ thân còn sống, nhìn thấy ta cái dạng này chỉ sợ sẽ thật sự thất vọng đó." Phụ thân của hắn đỗ tiến sĩ, khẳng định là hy vọng hắn cũng có thể trở thành một người nguyên bác chi sĩ. Từ quản gia sửng sốt một hồi, sau đó mới cười nói: "Thiếu gia, người lo lắng nhiều rồi. Lúc ấy sau khi mà lão gia biết người đi tòng quân, không chỉ là không có thất vọng, ngược lại còn thật cao hứng. Y nói nam tử hán đại trượng phu trên đời nên là noi theo thời cổ, quan quân hầu bảo vệ quốc gia, phong lan cư tư mới đúng chứ. Nhi tử của ta có chí này, di phụ rất an ủi. Lão gia kỳ thật á, thật là rộng rãi, lúc ấy ngươi bị cắt mặt, y thật là lo lắng ngươi sẽ không có gượng dậy nổi. Sau đó ngươi một lần nữa tỉnh lại, y mới yên lòng." Khấu Tỉnh nhớ tới cái giọng nói và dáng điệu nụ cười của từ phụ, nhịn không được có một chút ảm đạm. Hắn ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân cũng không có thể nhìn thấy. Vì để không cho từ quản gia cũng đi theo thương tâm, Khấu Tỉnh mới nói sang chuyện khác: "Ngọc Nhi ngủ rồi sao?" "Ngủ rồi, sau khi nhìn thấy ngươi liền chịu đựng không nổi. Lúc vừa mới đặt lên trên giường, nhắm mắt lại, trong miệng còn gọi tiểu diễn ca ca đó." Từ quản gia nói tới Chung Ly Ngọc, nhịn không được mà nở nụ cười. Y cùng với chất nhi, từ đệ cảm tình rất tốt. Ít nhiều có từ đệ cùng với tiểu diễn, Ngọc Nhi mới có thể yên tâm ở lại huyện học đọc sách. Hắn nhưng nhớ rõ cái tiếng khóc tê tâm liệt phế lúc trước khi nói làm cho y nhập học kia. "Đúng vậy, tiểu thiếu gia từ nhỏ đi theo tiểu thư ở hậu trạch sinh hoạt, bên người liền một bằng hữu sắp xỉ tủ chơi cùng cũng đều không có, cho đến khi mà gặp được tiểu diễn mới có tính là bằng hữu. Tỷ tỷ trên trời, cô linh thiên nếu mà biết được tất sẽ cảm thấy an ủi rồi. Ngày mai ta sẽ đưa tiểu diễn đi huyện học, thuận tiện lại hảo hảo cùng với từ đệ nói lời cảm tạ." Từ buổi sáng sớm thức dậy, đi theo có đám người Trương Giang Hải đánh một đoạn ngũ cầm hí. Hắn là vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy dứt khoát đem bí quyết múa ở quảng trường vũ cũng đã dạy hết cho bọn họ rồi. Như vậy, mỗi ngày dậy sớm, tụ tập rèn luyện. Cùng với lão đầu nhi ở công viên có cái gì khác nhau chứ? "Đúng rồi, ngươi thật đúng là đừng có nói. Sau khi mà đội ngũ của bọn họ lớn mạnh, thật sự có một vị giáo viên mỗi ngày cũng đi theo cùng nhau đánh." Lúc trở lại phòng, Sở Tiểu Diễn đã rời giường, đem chính mình thu thập thỏa đáng. Sau khi mà hai thúc cháu rửa mặt, liền đi theo cái đám người hướng nhà ăn đi đến. Buổi sáng hôm nay là cháo cùng với dưa muối. Dưa muối này là của một đại nương trong đó muối, nhai lên thanh giòn ngon miệng, còn có một chút cay gãi đúng chỗ ngứa. Sở Từ ăn khen không có dứt miệng. Cùng Sở Từ đối lập rõ ràng chính là Sở Tiểu Diễn thất thần. Y chỉ ăn có hai miếng, liền hướng ra bên ngoài nhìn một chút, hy vọng có thể thấy tiểu đồng bọn của mình. Sở Từ nặng nề thở dài, hấp dẫn chú ý của Sở Tiểu Diễn, sau đó mới nói: "Ngươi không phải là luôn nói Ngọc Nhi là cân thí trùng, kiều khí bao, như thế nào một ngày không gặp lại nhớ vậy sao?" "Ta không có đâu, Sở Tiểu Diễn mạnh miệng phản bác. Đúng không? Vậy thì càng tốt, Cửu Cửu Ngọc Nhi đã trở lại rồi. Nói là không chừng, sao liền theo bồi cửu cửu của hắn cùng ở với nhau? Ngươi lại có thể tự do trở lại, cao hứng không? Sở Từ cười cho đến sáng lạng. Sở Tiểu Diễn bẹp miệng nhìn Sở Từ một lúc lâu, đột nhiên mới tinh quang chợt lóe. Phòng chúng ta không phải còn có một chiếc giường sao? Khiến cho cửu cửu Ngọc Nhi cũng tiến vào ở chứ. Sau này mùa đông lạnh, ta cùng với Ngọc Nhi cùng nhau ngủ, tiểu thúc ngươi liền cùng cửu cửu của hắn cùng nhau ngủ. Cũng không có cần phải lạnh cho đến mức lại đây cùng ta chen chúc được chưa? Nhìn hai mắt của Sở Tiểu Diễn sáng lấp lánh, những người khác nhịn không được cười ha ha. Hiếm khi mà thấy Sở Huynh ăn mệt một lần, trong lòng thế nhưng có một chút khoái ý là chuyện như thế nào. Sở Từ trừng mắt nhìn Sở Tiểu Diễn liếc một cái. Tiểu hài tử, lời nói nhiều như vậy, mau ăn đi. Ăn xong á, đưa ngươi đi Mông Đồng Quán. Sở Tiểu Diễn mới hừ một tiếng, nhưng mà đại nhân này á, liền sẽ dùng cái loại này thủ đoạn uy hiếp người khác. Về sau, y của hài tử cũng không có cho bọn họ nói chuyện đâu. Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn từ từ hướng tới Mông Đồng Quán từ xa, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy. Tiểu Diễn ca ca! Sở Tiểu Diễn ánh mắt sáng lên, sau đó làm bộ không có thèm để ý mà lên tiếng, trong miệng còn nói một tiếng ngu xuẩn, kêu lớn tiếng như vậy. Sở Từ mới khinh thường nhìn y, trong lòng mắng một câu thật là giỏi đóng kịch. Hắn mới nhìn về phía phát ra âm thanh, từ xa chỉ thấy một thân ảnh đỉnh bạc, như xa lạ, lại có một chút quen thuộc. Hắn tuy chỉ gặp qua y có một lần, nhưng mà lại ký ức khắc sâu. Người nọ cũng nhìn lại đây, hướng tới Sở Từ, gợi lên khóe miệng. Y ánh mắt ôn nhu, lộ ra một nụ cười thanh thiện. Gọi một tiếng từ đệ. Sở Từ không thể nói là cảm giác gì, nghĩ là giọng nói của y quá mức ôn nhu lưu luyến. Hắn lại có một loại ảo giác, gương mặt nóng lên. Khẩu Huỳnh, ngươi đã trở về rồi. Khẩu Tĩnh mới khẽ nhíu mày. Từ đệ, vì sao mà khách khí vậy chứ, còn gọi ta là Khẩu Huỳnh. Mặc chi huynh chớ trách, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, lần sau sẽ không đâu. Sở Từ nói, cổ nhân đối với bằng hữu thư từ lui tới, xem đến cũng là vô cùng thân mật. Cái gì là hải thiên tại vọng, bất tận y y, hoặc là chỉ đoạn tâm trường, thậm di chí niệm, đều là lời bày tỏ tương tư giữa bạn bè với nhau. Khẩu Tĩnh lúc này mới gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Sở Tiểu Diễn. Lần đầu gặp hiền chất, ta cũng không có đồ gì tốt cho. Nghe Ngọc Nhi nói Tiểu Diễn võ nghệ cao cường, nghĩa bạc dân thiên, tiểu ngoạn ý nhi này để lại cho người thưởng thức nha. Sở Tiểu Diễn mới ấp úng hô thành Khẩu thúc thúc, sau đó mới nhịn không được nhìn chằm chằm trên tay của Khẩu Tĩnh. Tiểu ngoạn ý nhi không bỏ, đó là một chủy thủ lớn bằng bàn tay, trên vỏ nạm mấy cái viên đá quý, thủ công vô cùng tinh tế. Sở Từ thấy mới vội nói, thứ này vô cùng quý trọng, Tiểu Diễn một cái tiểu hài tử thôi, chỉ sợ lộng hỏng rồi. Lại nói, y xuống tay không có biết nặng nhẹ, cầm cái thanh chủy thủ này á, chỉ sợ làm cho người khác bị thương, vẫn là cảm tạ một mảnh tâm ý của Khấu Huynh. Khấu Tĩnh mới cười cười, kéo tay của Sở Từ qua, đem chủy thủ đặt trên tay của hắn. Từ đệ, ngươi mở ra nhìn xem sẽ liền biết. Sở Từ đem vỏ rút ra, bên trong xác thực có một phen chủy thủ lãnh quang, nhưng là nhìn kỹ lại, chủy thủ này hai đoạn dày nặng, trên đầu cũng bằng phẳng, vẫn chưa có mài bén, càng không có thể đả thương người. Thật sự chỉ là một món đồ chơi cho tiểu hài tử, chỉ là tương đối quý trọng mà thôi. Nếu như thế, ta đây liền thay cho tiểu chất, cảm tạ Mặc Chi huynh. Sở Từ cười nói cảm tạ, đem chủy thủ đưa cho Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn cao hứng mà tiếp nhận, hướng về Khấu Tĩnh nói một tiếng cảm ơn Khấu thúc. Không cần phải cảm tạ, thúc thúc còn chưa có tạ người đâu. Ta nghe hắn nói người ở học đường đổ dáng khắp nơi chiếu cố, xin đa tạ. Ba người bọn họ nói chuyện, Chung Ly Ngọc có một chút chờ không kịp, hắn kéo tay của Sở Tiểu Diễn qua nói, cửu cửu, Sở thúc thúc, chúng ta sớm đi bị muộn rồi, bị tiên sinh bắt được sẽ bị đánh vào lòng bàn tay đó. Hai tiểu hài tử lôi kéo tay nhau chạy đến Mông Đồng Quán. Khấu Tĩnh cùng với Sở Từ cũng hướng tới Thi Hương Bang bên kia mà đi qua. Mạc Chi Huynh, ngươi lần này trở về là chuyện gì? Ta nhớ rõ lần trước, ngươi trong thư nói, nếu ta trúng cử sẽ tự mình trở về chúc mừng. Trước mắt, sớm hơn mấy tháng rồi, có phải là có biến cố gì không? Có phải thế không? Từ sau khi mà tân đế đăng cơ, các nơi trạm gác, thai quân, nguyên soái chúng ta bị điều đến Tây Giang tỉnh biên phòng trú doanh, làm thân binh của nguyên soái, chúng ta liền cũng theo lại đây. Khấu Tĩnh không có thái độ nào muốn giữ lại, làm Sở Từ trong lòng thật là cao hứng. Tuy rằng những chuyện này cũng không xem là quân cơ gì. Lần này ta trở về Diên Sơn huyện là tiếp nhận nhiệm vụ muốn chiêu mộ binh lính về doanh trại. Trưng binh sao? Sở Từ trong đầu mới lập tức hiện ra một hình ảnh mộ đầu Thạch Hào Thôn, hữu lại dạ tróc nhân. Từ xưa đến nay, binh dịch tuyệt đối là hình thức lao dịch các bá tánh sợ hãi nhất. Không phải như người nghĩ đâu, lần này tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, có cả những cựu lão binh trên 55 tuổi, triều đình cho vinh dự tiền bạc, cho bọn họ quay trở về quê cũ, bởi vì là binh lính không đủ, liền phải cần từ dân gian tiếp viện, nhưng mà hoàn toàn là tự nguyện, mỗi lần chiêu một tên lính, liền được kết 2 lượng bạc, để cho bọn họ an ủi cha nương. Chương 67 Chuyện cũ. Sở Từ mới gật gật đầu, tuyển binh lính như vậy ngược lại còn hợp lý một chút. Bất quá đây cũng là bởi vì triều đình năm gần đây không có đại chiến, đa số đều là diệt phỉ hoặc là cái gì đó, nếu là có đại chiến vẫn là muốn trưng binh dịch. Không có nước làm sao mà có nhà chứ. Từ đệ, ta đi trước gặp tiên sinh, đợi lát nữa giúp các ngươi cùng với tiên sinh xin phép, ta ở U Thảo Cư đặt một cái bàn tiệc, đợi lát nữa sau cái giờ học chúng ta đi đến chỗ đó ăn. Khấu Tĩnh nói. Sở Từ mới nghĩ cũng đúng, rốt cuộc hắn đợi một lát nữa muốn cùng Khấu Tĩnh nói vài câu chuyện kia, không khỏi người khác nghe thấy vẫn là đi ra bên ngoài tốt hơn. Tĩnh Nhi đã về rồi. Khổng Sơn trưởng đối mặt với môn sinh từng đắc ý nhất, khuôn mặt cũng cười tươi như hoa, cùng với bộ dáng khi mà nhìn thấy Sở Từ hoàn toàn không có giống nhau. Y phỏng chừng chỉ có đứa đệ tử này mới có thể cùng tiểu hoạt đầu kia so một chút. Được tiên sinh nhớ mong, đệ tử vô cùng cảm kích. Đây là đệ tử từ bên ngoài thu thập trở về mấy trường nghiên mực, còn thỉnh tiên sinh sẽ không có ghét bỏ, lưu lại trong tay thưởng thức một chút. Khấu Tĩnh đem lễ vật trình lên. Ngươi chính là quá đa lễ rồi. Khổng Sơn trưởng cười tiếp nhận, nói là như vậy nhưng là không có trách người đa lễ, hắn trong lòng vẫn thật cao hứng. Lần này ngươi theo trưởng quan quay trở về Tây Giang tỉnh, trước đây lui tới cũng tiện một chút, lần này ngươi trở về chính là có nhiệm vụ gì phải làm sao? Lần trước Khấu Tĩnh trở về đã đem phép trên người dùng hết rồi, cho nên Khổng Sơn trưởng suy đoán hắn khẳng định là có nhiệm vụ trong người mới có thể trên đường trở về. Đệ tử lần này trở về là vì trưng binh. Trưng binh, Khổng Sơn trưởng mày nhăn lại, đợi sau khi mà nghe thấy Khấu Tĩnh giải thích thì mới gật đầu. Trước khi mà các ngươi trưng binh, cần đem sự tình giải thích rõ ràng để tránh cho các bá tánh hiểu lầm là triều đình trưng binh dịch, ngày đêm thấp thỏm lo âu. Tiên sinh nói rất đúng, đệ tử tất tuân theo tiên sinh dạy dỗ. Không cần phải nghiêm túc vậy chứ. Đúng rồi, ngươi ở quân danh lâu ngày, không biết là văn chương có lời lỏng không? Đề mục này ngươi cầm làm một lần đi. Khấu Tĩnh mới tiếp nhận đề mục, trên viết thận chung truy diễn, dân đức quy hậu hỷ. Y nhìn về phía Khổng Sơn trưởng, thấy hắn cười cho đến khó hiểu, nhìn không được trong lòng còn nghi vấn. Nhưng đã là đề mục của tiên sinh bố trí, tự nhiên hảo hảo hoàn thành mới được. Vì thế y suy nghĩ một hồi, bắt đầu đáp đề. Khổng Sơn trưởng cầm văn chương Khấu Tĩnh, cười cho đến hai con mắt đều mị, nhìn học sinh của Khổng Mổ, thoát ly sách vở lâu như vậy rồi, còn có thể viết ra văn chương như vậy, thật không hổ là hắn dạy ra. Tĩnh Nhi, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi tuy dấn thân vào quân doanh, nhưng mà việc học không có được quên sạch sẽ đó, phải biết văn võ song toàn mới đúng là nam nhi. Đúng vậy, Khổng Sơn trưởng đem bài văn của Khấu Tĩnh cuốn lên nói, ta có một chút việc muốn cùng Tần phu tử bọn họ tham khảo. Ngươi liền tự mình khắp nơi đi dạo đi. Chờ lúc ăn cơm, mang theo cháu ngoại trai ngươi cùng nhau lên nhà của ta đi. Đợi lát nữa, ta sai người cùng với sư mẫu của ngươi nói một câu, dặn nàng làm thêm hai món ăn. Hắn muốn đi khoe khoang. Tiên sinh giữ lại ăn cơm, đệ tử vốn không có nên từ chối, nhưng mà đệ tử đã cùng hảo bằng hữu giao ước rồi, chỉ có thể lãng phí tiên sinh một mảnh hảo tâm. Không có việc gì, người cứ đi đi, giữa thầy trò của chúng ta không cần phải giữ tiết như thế. Hắn là trị lễ ký, thường xuyên lấy khắc kỷ phục lễ, là cảnh ngôn của bản thân, nhưng mà hắn phát hiện họ Tần kia cùng đệ tử quỳ ở chung hòa hợp như vậy, trong lòng không phải là không hâm mộ. Đúng rồi, đệ tử còn muốn giúp cho mấy người này xin phép, đợi lát nữa sau khi mà học xong có thể ra ngoài huyện học một chuyến. Người nói đi, Khổng Sơn trưởng rất là hào phóng, nhưng mà sau khi nghe được tên, hắn im lặng, ngay cả cái bài văn trên tay cũng giống như không còn thơm. Đi thôi, ta đã chuẩn... Khấu Tĩnh không biết tiên sinh nhà của mình mâu thuẫn tâm lý, hơi mỉm cười, liền cáo lui. U Thảo Cư, ở Diên Sơn huyện mà nói, hẳn là xem như một nơi tương đối cao nhã. Bên trong bố trí, so với những tử quán khác mà nói, muốn càng thêm tinh mỹ một chút. Bốn người Sở Từ ngồi ở bên trong. Nhà ăn này chiêu bài đồ ăn, không khí vô cùng hòa hợp. Trong ghế lô còn có giường nhỏ, hai đứa nhỏ sau khi mà ăn xong chơi một hồi, liền có một chút buồn ngủ. Chờ sau khi mà bọn chúng ngủ, Khấu Tĩnh mới gọi tiểu nhị dọn đồ ăn, bay cái bàn trà lên. Mặc Chi huynh, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Chuyện gì? Ngươi chỉ cần nói là được. Ta muốn thỉnh ngươi giúp ta tra một người, xem tình huống trong nhà quê. Khấu Tĩnh mới nói, chính là người này đắc tội với ngươi sao? Ở trong lòng của hắn, Sở Từ là người vô cùng thông tình đạt lý. Hắn muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó với người, nhất định không phải là cái gì. Nhất định không phải là người tốt rồi. Sở Từ liền đem những cái chuyện phát sinh trong thời gian này nói ra. Khấu Tĩnh nghe xong, đầy mặt sương lạnh. Những học sinh này cũng quá bất kham đi. Rõ ràng, đọc đủ thứ sách thánh hiền lại hành sự lén lút như thế. Chỉ vì một chút ghen ghét nho nhỏ, trong lòng liền ba lần bốn lượt hãm hại người. Đúng vậy, ta cũng không biết bọn họ ở đâu mà ra nhiều công phu như vậy, còn không bằng xem nhiều thêm hai quyển sách, làm nhiều thêm một vài đạo đề. Bất quá, nếu như bọn họ muốn liều mạng, ta đây cũng không sợ, còn thỉnh Khấu huynh giúp ta. Ta hôm nay liền phái người đi ra, ngươi cũng phải đề phòng y lại dùng thủ đoạn. Khấu Tĩnh mới dặn dò nói, ta sẽ như vậy, liền ở trong thư viện đợi tin của Mặc Chi huynh. Đây là một bước giải quyết, nên chỉ châm ngòi thổ gió. Hà Tiến hai ngày này vẫn luôn tâm thần không yên, trong đầu luôn là nhịn không được, hồi tưởng cái bộ dáng cuồng loạn ngày đó của Thân Diệt. Cùng với trước đó, y quyết tâm hướng tới cái tảng đá xanh lớn kia đâm vào. Hắn lúc đầu nghe Thân Diệt tố giác, trong lòng cao hứng một chút, cho rằng có thể lấy cái việc này đem cái đám người của Sở Từ đuổi ra huyện học. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới, sự tình như thế sẽ đột nhiên biến hóa, phát triển cho đến cuối cùng. Lại là Thân Diệt tự sát không thành, bị huyện học khai trừ về nhà. Từ Kiến một mình gánh chịu tội, gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, công danh một sớm đã bị cách bỏ rồi. Nên trách Sở Từ sao? Là nên trách y. Nếu không phải là y không có thuận theo, không buông tha, nhất định phải tìm ra người chân chính phía sau màn. Như vậy, tình thế sẽ không có mở rộng đến nông nổi, nghiêm trọng như vậy rồi. Nhưng mà hắn trong lòng lại là cái gốc ẩn ẩn phản bác, không có nên trách y, việc quy làm chính là đúng. Như vậy, nên trách ai? Hà Tiến nhớ tới người kia trong lòng của hắn, quan phong tế nguyệt, không dính khói lửa phàm tục, khiêm khiêm quân tử. Tề Húc, y trước này đều luôn bình tĩnh tự nhiên như vậy, phong độ tốt đẹp, không có giống như bọn họ, người ở huyện thành nhỏ đi ra. Hà Tiến lần đầu tiên thấy y, đã bị y hấp dẫn rồi. Mỗi lần mà đứng trước mặt của y, luôn là sẽ không có tránh được có một chút tự ti. Nhưng mà Tề Húc cũng sẽ không có xem thường, cho dù là kẻ nào, cùng y nói chuyện với nhau, phảng phất như có một chùm ánh sáng ấm chiếu trên người, làm cho người bội thu thoải mái. Đồ nhà quê kia từ Khai Sơn thư viện chuyển tới, là lần đầu tiên làm cho Tề Húc trước mặt của mọi người nhíu mày. Sau khi mà hỏi thăm rõ tiền căn hậu quả, Hà Tiến có một chút thai y, cảm thấy không có xứng, rõ ràng y tốt như vậy. Vì sao mà Tần Phu Tử lại sẽ thu một kẻ yếu đuối nhát gan như vậy, gia cảnh bần hàn như vậy để mà làm học sinh chứ? Giọng nghị sư trưởng là không đúng, như vậy sai lầm chỉ có thể trên người của đệ tử nghèo nàn kia. Bọn họ không có kiêng nể gì mà trào phúng hắn, nói móc hắn, nhục nhã hắn, muốn cho hắn sớm một chút nhận thức rõ cái gì gọi là đức không xứng vị. Sau đó chủ động từ bỏ cái vị trí đệ tử trả lại cho Tề Húc. Năm ấy sắp tới thi hương, Tề Húc không biết vì sao đột nhiên mà ngã bệnh, y cả người phát sốt, như thế nào cũng không có hạ sốt được. Nhìn thấy thi hương vô vọng, Tề Húc đã bị sốt cho đến nói mê nói sảng. Trong chốc lát nói, thật xin lỗi liệt tổ liệt tông cùng với trưởng bối, tha thiết hy vọng. Trong chốc lát thì lại nói, cô phụ mười mấy năm học tập, niệm nhiều nhất vẫn là ba chữ, ta thua rồi. Hà Tiến biết y có ý tứ gì. Sở Từ kia năm nay cũng là muốn kết cục, nếu hắn trúng, thân phận địa vị liền phải vượt xa bọn họ. Hắn thế nhưng không biết, hóa ra vượt qua Sở Từ đã trở thành chấp niệm của Tề Húc. Cũng không biết là thứ gì mê hoặc tâm trí của hắn, hắn chủ động mà hỏi thăm chuyện đó. Mỗi năm khi mà thi hương, trong hội có một ít người gian lận mang hy vọng may mắn, vô luận là giấu bài hay là mua đáp án đều nhiều lần cấm không ngừng. Hắn tìm thật là thuận lợi, một thí sinh ở thư viện khác xuất hiện trước mắt của hắn. Người nọ trong nhà rất có thế lực, y lại từ nhỏ không học vấn, không nghề nghiệp, nghe nói công danh tú tài, chính là người trong nhà mua đáp án bài thi. Trước thi hương, y cũng không có chút nào ngoài ý muốn mua đáp án. Hà Tiến phái đi cái người chỉ là dụ hoặc vài lần, liền làm y tin tưởng. Sở Từ việc học thực hảo, đợi lát nữa ở trường thi, chỉ cần là thu mua một cái tuần tra nha sai là có thể sao chép được đáp án của hắn. Người nọ quả nhiên đi cùng với Sở Từ, lôi kéo làm quen. Mấy ngày công phu xuống dưới, hai người liền đã xưng huynh gọi đệ. Lúc vào bàn, người nọ mới giao cho Sở Từ một cái túi gấm màu đỏ, nói là có tác dụng đề thần tỉnh não. Sở Từ mở ra nhìn, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, liền tiếp nhận đặt ở cái bàn. Lại không biết đây là cái tính vật người kia cùng tuần khảo nha sai ước định tốt. Người nọ vô cùng xảo trá, thế nhưng đem đáp án mùa tới giấu ở trong, thế cho nên cái thời điểm soát người không có bị điều tra ra. Nhưng mà sau khi mà ngồi ở trường thi, người nọ mới chậm chạp không thấy nha sai tuần tra khảo thí trước đó ước định, trong lòng mơ hồ biết được khả năng đã bị lừa rồi. May mắn đáp án mùa tới vẫn còn, khi mà người nọ nhấc tay muốn đi nhà xí đã bị hai nha sai nhìn chằm chằm. Bởi vì y hành tung lén lút thật mau khiến cho người ta phát hiện không ổn, vì thế đem y áp xuống tạm gác lại sau khi mà thi hương sẽ xử lý. Sau ba tràng thi, trường thi phong bế, người nọ bị thả ra thẩm vấn, y không có thể chịu được bản tử, thật mau liền đã khai rồi, nói là chính mình mua đáp án còn thu mua nha sai truyền đáp án, chỉ là nha sai không có thấy, vân vân. Y tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, đại gia nghe qua xong việc, dù sao là gian lận luôn là cái tình hình thực tế, trực tiếp ấn luật xử trí là được. Lúc này đột nhiên có một người dẫn ra, trước khảo thí thấy y cùng với một thí sinh cùng nguyện qua lại bí mật, có phải là người kia truyền đáp án cho y không? Người nọ vừa nghe trước sửng sốt một hồi, sau đó mới gật đầu, nghĩ thầm tuy rằng Sở Từ không có rõ ràng lắm, nhưng mà y xác thật là muốn sao chép của hắn, liền mới gật gật đầu, còn nói ra túi gấm đỏ ước định. Đáng thương cho Sở Từ, khảo xong trong lòng thả lỏng, đang trên giường khách điếm ngủ cho đến trời đất tối tăm, lại không biết vì sao đột nhiên đã bị quan binh xông vào xách lên, chỉ là một kiện trung y đã bị mang lên đường. Lúc lại một lần nữa nhìn thấy Sở Từ, y đã không còn là bộ dáng co rúm như trước đây, ngược lại nhanh mồm dễ miệng mà quở trách ra hắn đã mấy cái tội trạng rồi. Đúng là Hà Tiến đang tiến thoái lưỡng nan, Tề Húc lại đột nhiên giúp hắn nói chuyện. Chuyện này trước đây là chưa có từng có, bởi vì Tề Húc luôn là công chính, sẽ không có thiên vị giúp cho dù là kẻ nào, hắn trong lòng mơ hồ có một chút vui mừng. Không ngờ Tề Húc cương nhiên cũng bị y thuyết phục. Thế nhưng hướng y xin lỗi, Hà Tiến bất đắc dĩ cũng muốn đi theo xin lỗi, lại không có biết Chu Kiệt vì sao mà bạo khởi thay hắn ra mặt. Đám người Sở Từ càng ngày càng bừa bãi, nghe nói là còn muốn làm cái gì học xã. Mấy người bọn họ tự nhiên là đương nhân bất nhượng, cũng làm một cái học xã lớn hơn. Đại gia cùng Đàm Phong Lộng Nguyệt thật sự là có vài phần phong thái tài tử giang nam. Từ Kiến cùng Chu Thừa Diễn ngủ chung phòng, trộm xem qua cái bài văn của bọn họ làm vài lần, khi mà nhắc tới cũng có vẻ mặt bội phục, lập tức liền chọc đến Tề Húc vô cùng không vui. Tề Húc nhấc tay áo đi về phía trước, Từ Kiến mới vội vàng lấy lòng mà đi theo lên. Không biết sao lại đã xảy ra cái chuyện gì, lúc Nguyệt Khảo Từ Kiến thế nhưng muốn làm bẩn bài thi của Sở Từ. Chỉ tiếc Sở Từ kia quá mức xảo quyệt, thế nhưng đã bị y tránh được. Nhưng mà đáng giận nhất chính là hắn phát hiện cái đám người Sở Từ kia thế nhưng đoán đúng đề mục. Sớm biết như vậy hắn khiến cho Từ Kiến đem bài văn kia tỉ mỉ xem mấy lần đọc cho bọn hắn nghe. Lại kế tiếp chính là cái chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hắn lúc ấy muốn bước ra nói chuyện, chỉ là thấy Tề Húc đứng ở chỗ đó, cương nhiên ẩn ẩn có một chút phát run, liền muốn làm cho Sở Từ không cần vô nghĩa, làm đại gia sớm một chút tan cuộc. Lại không có nghĩ hắn lúc sau cương nhiên sẽ thấy Tề Húc như vậy. Vẫn là vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, lời nói ý tứ uy hiếp ngay cả hắn cũng đều có thể nghe ra, càng đừng nói là Sở Từ kia. Nhìn thấy Từ Kiến nhận tội, hắn bỗng nhiên có một chút không rét mà run. Hắn từ trước đến nay khinh thường hai người Từ Kiến cùng với Chu Kiệt, đem bọn họ trở thành là chó săn của Tề Húc. Bởi vì cho dù là việc gì, bọn họ đều sẽ giúp đỡ Tề Húc làm. Không giống như là đồng môn, ngược lại giống như là người hầu. Nhưng mà người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Cho dù là một kẻ tồi tớ, tận tâm tận lực, hầu hạ y mấy năm, người bình thường cũng là có xúc động. Nhưng mà y mặt mày vô tình, lại đánh dở cái hình tượng ngày thường y nhất quán bảo trì, cũng đánh nát ý niệm mờ mịt không có thấy được ánh sáng trong lòng hắn. Hắn rất sợ chính mình sẽ biến thành một Từ Kiến tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.